Xích Tâm Tuần Thiên, chương 830, Đại Nhân Vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếu Vô Nhan lời này vừa ra, Hứa Tượng Càn cùng Dương Liễu nhất thời đều hành quân lặng lẽ lại ồn ào đi xuống, hai người cũng muốn xuất cục. Khương Vọng ở một bên, đều thay hai người này cảm thấy lúng túng. Sư nổi danh môn hai người tu vi đều không thấp, tất cả cũng coi là nhất thời tài tuấn, lại còn ấu trĩ được tựa như ba tuổi thằng nhóc. Bất quá lúng túng loại chuyện này, chỉ cần mình không xấu hổ, lúng túng liền là người khác. Hứa Cao Ngạch liền hoàn toàn không biết lúng túng vì vật gì, hắn luôn luôn không có buông ra nắm chặt Khương Vọng cánh tay, này sẽ đem Khương Vọng kéo, dẫn tới trước người tới, nhưng không có đối chiếu Vô Nhan giải thích cái gì, mà là đối chiếu Vô Nhan đối diện cô nương nói ra. Tử thư, ngươi xem ta đem người nào mang đến, hắn hiến vật quý dường như đem Khương Vọng va chạm một phen. Cản Mã Sơn song kêu một vị khác, Đại Tề Thanh Dương Trấn Nam, ngũ phẩm thanh bài Khương Vọng. Vậy sao không, bây giờ là tứ phẩm thanh bài rồi. Hắn cười đùa đi phía trước một thấu, ngươi không phải vẫn muốn thấy hắn sao? Tử thư vốn là tức giận hắn lỗ mãng không thay đổi, ồn ào náo động trà xá, trước sau quyết miệng, nhưng một nghe hắn nói ra tên Khương Vọng, bỗng dưng Hà Phi hai gò má cúi đầu. Vẫn cảm thấy Hứa Tượng Càn người này nói chuyện không căn cứ, chẳng qua là thuận miệng nói khoác, không nghĩ tới hắn thật đúng là đem Khương Vọng mang tới rồi. Làm sao bây giờ đâu? Nàng nghĩ, họ Hứa nhưng là nói, muốn tác hợp hai người bọn họ kết thành đạo lữ. Này làm sao không biết xấu hổ, bị hàng hóa đẩy ra triển lãm, Khương Vọng nhất thời không nói gì. Hắn cuối cùng rõ ràng, Hứa Tượng Càn vì cái gì sợ hắn chạy trốn. Cũng rốt cuộc biết, vì cái gì cái kia sao? Nghĩ, chính mình rồi, vừa thấy mặt đã tư chi niệm chán ghét người chết còn phú thơ. Trước kia đều tại Lâm Truy thời điểm, cũng không gặp hắn ngày ngày tới thấy. Nhưng thật ra tại hải ngoại, chợt thân mật quá mức. Nguyên lai là ở chỗ này chờ. Hắn bỗng nhiên rất muốn hỏi một chút đối diện Dương Liễu, có thể hay không hiện tại liền động thủ, đem Hứa Cao Ngạch đánh chết. Đánh gần chết cũng được, hắn tuyệt đối khoanh tay đứng nhìn, lặng lẽ cùng tiến vào Lý Long Xuyên bộ mặt đồng tình. Chỉ ở trong lòng nói rõ, Khương huynh, lãnh tĩnh. Ai, Hứa Tượng Càn đem Khương Vọng hướng Tử Thư bên cạnh vị trí đẩy, rõ ràng chỉ có một bồ đoàn, nhưng cứng rắn khiến Khương Vọng chen chúc ở bên cạnh ngồi. Tử Thư, người ta nhưng cho ngươi mang đến. Ngươi Hứa sư huynh nói lời giữ lời, ngươi cũng muốn nói lời giữ lời nha. Vừa nói, hắn mang theo bộ mặt nụ cười sáng lạn, thuận thế liền hướng Chiếu Vô Nhan bên cạnh chen chúc. Nhưng một người chen chúc ở hắn trước người, vững vàng vướng vị trí của hắn, Dương Liễu dùng lưng chống đỡ Hứa Tượng Càn, mặt ngó Chiếu Vô Nhan, hắn quả thực rất có phong độ tại như vậy thời khắc. Còn hết sức phía sau, không để chính mình quá gần phía trước. Không để cho Chiếu Vô Nhan có bị mạo phạm cảm giác. Chiếu sư thì, hắn chen chúc ra bản thân ôn nhu nhất tươi cười. Ngươi không phải gần đây trên tu hành gặp được một ít bình cảnh sao? Cho nên mới hải ngoại giải sầu. Ta luôn luôn lo lắng chuyện này. Lần này đặc ý vì ngươi mời tới Nan Thuyết Đại Sư A, hắn không nhịn được quay đầu lại, đối Hứa Tượng Càn trợn mắt nhìn. Lại là Hứa Tượng Càn chen chúc không vào đi, đưa tay nhéo một cái hắn bên hông thịt mềm. Khóc quỷ cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tượng Càn ác nhân cáo trạng trước. Mọi người công bình cạnh tranh, cần phải biết lễ thủ lễ. Ngươi dựa vào gần như vậy, tính chuyện gì xảy ra, cùng ta đứng ra, xa rời Chiếu sư thì xa điểm. Dương Liễu không để ý tới hắn, quay trở lại tiếp tục đối với Chiếu Vô Nhan cười nói. Nan Thuyết Đại Sư nhất tự ý chỉ điểm bến mê, giúp người giải thích nghi hoặc. Ngay cả ta ra Đại Sư Huynh, đều nhận quá chỉ điểm của hắn đâu. Vậy sao, cái này Chiếu Vô Nhan thật có một ít động dung, nhà của ngươi Đại Sư Huynh chính miệng thừa nhận. Dương Liễu cười, vậy còn có thể có giả. Dương Liễu theo như lời Đại Sư Huynh chính là Điếu Hải Lâu đại đệ tử Trần Trị Đao. Đã có thần lâm tu vi, là trên biển thanh danh hiền hách cường giả, mà hắn cùng Trần Trị Đào sư ra đồng môn, làm căn cứ chính xác tất nhiên có sức thuyết phục. Có thể chỉ điểm Trần Trị Đào đại sư, thật là mạnh bao nhiêu, là chân nhân, hay là chân quân, chẳng trách ngoài Dương Liễu tràn đầy tự tin, nguyên là mời được như thế cao nhân. Khương Vọng trong lòng kinh ngạc. Lại thấy Hứa Tượng Càn toàn bộ mặt nhất thời chìm xuống tới, hết sức khó coi. Hắn thuận thế đứng lên, tránh được cùng Tử Thư cô nương lúng túng ở chung, dùng ánh mắt hỏi ý kiến Lý Long Xuyên. Lý Long Xuyên truyền âm trả lời, ta nghe nói qua người này, tại cận hải quần đảo rất có một ít danh khí, hắn chuyên môn phê bình qua Dương Liễu, Hứa Tượng Càn cuộc chiến. Đem Hứa Cao Ngạch nói được không đáng giá một đồng tiền. Nói hắn chiêu này cũng không đúng, chiêu đó dùng được cũng không đúng. Gọi hắn trở về Thanh Nhai thư viện nhiều học mấy năm. Lần này phê bình, bị Dương Liễu truyền bá thật sự rộng. Đi theo nói gì người đều có, liền. Thanh Nhai sỉ nhục, nói như vậy, đều có người nói ra. Khương Vọng lúc này mới sáng tỏ, vì sao Lý Hứa Tượng càn như vậy xen lẫn vui lòng tính cách cũng biểu hiện được như vậy không vui. Rất sớm thời điểm, Khương Vọng cũng biết Hứa Tượng càn nội tâm nhưng thật ra là rất kiêu ngạo. Tại Hữu Quốc Hạ Thành, hắn vì một cô gái yêu ớt động thân mà ra. Tại Tề Quốc Lâm Truy, hắn ra mặt vì Hứa Phóng Liệm thi thân. Gia hỏa này mặc dù thoạt nhìn không có da không mặt mũi quen rồi, nhưng kỳ thật có chính mình kiêu ngạo cùng kiên trì. Còn đang tham gia thiên phủ bí cảnh thời điểm, hắn ngay cả Vương Di Ngô đều không để ý, có thể nói là cùng khi bành trướng. Cái gì, Thanh Nhai sỉ nhục, đánh giá như vậy, đối yêu thích khoác lác hắn mà nói cơ hồ là không cách nào nhịn được sự tình. Nếu không phải kia vị đại sư nghe địa vị quá lớn, hắn không chừng đã sớm đánh lên môn đi, nhưng lần này Nan Thuyết đại sư là bị Dương Liễu mời tới, chuyên môn trợ giúp Chiếu Vô Nhan chỉ bảo nghi nan. Hắn cũng biết rõ Chiếu Vô Nhan lâm vào tu hành khốn cảnh, tới hải ngoại bổn chính là vì tìm kiếm cơ hội. Cho nên hắn không cách nào quấy rối, không thể quấy nhiễu chuyện này, hắn không thể cho dù chính mình hủy diệt Chiếu Vô Nhan cơ hội. Bởi vì hắn thật sự đã yêu Chiếu Vô Nhan, tại một mảnh kỳ quái trầm mặc bên trong, phòng ngoài dần dần vang lên toái ngữ, Nan Thuyết đại sư, Nan Thuyết đại sư tới, Nan Thuyết đại sư tới. Hắn nhưng là thế ngoại cao nhân, bình thường hiếm thấy. Chúng ta hôm nay có thể thấy tiên nhan coi như là vận khí. Dương Liễu Vân Đạm Phong khinh cười lên, ta đi nghênh một nghênh đại sư, Chiếu sư thì ngươi ở chỗ này chờ một chút. Như vậy sao được, Chiếu Vô Nhan đứng lên nói, ta cũng vậy nên đi nghênh đón mới là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia cảm tình tốt, Dương Liễu mỉm cười nghiêng người nhường đường, hoàn toàn lấy người thắng tư thái, không nhìn đứng ở bên cạnh Hứa Tượng Càn. Tử Thư cũng cúi đầu đứng lên, tại Khương Vọng bên cạnh chui qua, lôi kéo Chiếu Vô Nhan ống tay áo, đi theo đi ra ngoài. Tại đi qua tại chỗ rẽ thời điểm, thuận thế quay đầu lại, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay, liếc trộm Khương Vọng liếc mắt một cái, lại vội vàng quay đầu trở lại đi. Giống như chỉ chim cút nhỏ, đi theo Chiếu Vô Nhan phía sau nhắm mắt theo đuôi. Là một sạch sẽ thanh tú thiếu niên lang đâu, nàng nghĩ, này tâm sự của thiếu nữ yên lặng im ắng, không người nào xét biết. Thanh tịnh phòng trà bên trong, lúc này không có một cái thanh tịnh tâm. Mỗi người đều có được tâm tình của mình. Chiếu Vô Nhan nghĩ tới tu hành, Dương Liễu nghĩ tới biểu hiện, Hứa Tượng Càn nhớ kỹ khuất nhục. Làm sao bây giờ, Lý Long Xuyên nhìn một chút Hứa Tượng Càn, dùng ánh mắt hỏi Khương Vọng. Khương Vọng trực tiếp một thanh nắm ở Hứa Tượng Càn cười nói. Đi, đi xem một chút, Hứa Tượng Càn cười lạnh một tiếng. Xem một chút liền xem một chút, có gì không thể. Cũng muốn nhìn một cái, này đại sư có bao nhiêu lợi hại. Lấy Thanh Nhai thư viện nội tình chính là chân nhân trước mặt, hắn cũng không cần quá mức thấp hèn. Sư phụ của hắn, đương thời đại nho Mặc Gia chính là chân nhân. Danh môn lực mạnh không có gì qua như thế. Cách chương.